người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kha trước mắt tuy rằng đã là linh giả, nhưng trong tay còn không có giấy chứng nhận linh giả, đồ chơi này làm ra cũng không phiền toái. Điền vào tờ đơn để chứng minh mình là linh giả là được. Nhưng cũng giống như chứng minh thư, muốn lấy được còn cần chờ hơn nửa tháng. Chờ nửa tháng sau lại đi vào, hoa cúc đều nguội rồi. Tần Kha suy nghĩ một chút nói, ta có linh giả giấy chứng nhận, nhưng không mang, ta đây chứng minh một chút chính mình là linh giả có thể chứ? Bảo an gật gật đầu, được, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi không phải người qua đường bình thường, là có thể đi vào. Tần Kha cũng không nói nhảm nữa, lúc này lấy cục gạch ra. Này, bảo vệ trực tiếp bị dọa lui về phía sau một bước. Hắn đã thấy vì chứng minh mình là linh giả phun lửa, phun nước. Nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy có người trống rỗng móc ra một cục gạch chứng minh mình là linh giả. Bảo vệ kinh ngạc nói, đây là dị năng của anh, lấy ra một viên gạch. Tần Kha tự tin nói, đây cũng không phải là cục gạch bình thường, ngươi nếu không tin, ta có thể gõ ngươi một chút thử xem. Đinh, bảo vệ không thể luyến tiếc khoát tay, đi đi đi, cảm ơn đại ca. À đúng rồi đại ca, ba ta cùng ngươi cũng là đồng nghiệp, gần đây thất nghiệp. Các ngươi nơi này nếu là thiếu người, ta có thể đem phương thức liên lạc của ba ta cho ngươi. Đinh, vào chợ đen, bên trong, có động thiên khác, khác với những tòa nhà cao tầng bên ngoài. Trong chợ đen chính là từng dãy nhà trệt nhỏ, một con phố có thể nhìn thấy cuối, nhưng cũng rất dài. Hai bên trái phải đều là đủ loại cửa hàng, cả con phố cộng lại, chỉ riêng cửa hàng phòng chừng đã có mấy trăm gian. Trên đường phố đều là người. Trách không được bảo vệ ở cửa phải khống chế nhân số. Đúng như lời hắn nói, nếu là người nào cũng có thể đi vào. Phòng chừng đừng nói mua đồ, đi về phía trước một bước cũng sẽ rất khó khăn. Lần đầu tiên đến chợ đen, Tần Kha có vẻ có chút hưng phấn. Nhưng muốn tính càng hưng phấn, còn phải là Vương Chí Kiệt. Đến đây, nhìn một chút, một nam nhân miệng sấm sét đứng ở bên cạnh mấy cái lồ âm sắt lớn. Bên trong mỗi một cái lồ âm sắt đều nhốt một con yêu thú con. Thấy Tần Kha và Vương Chí Kiệt đi ngang qua, người đàn ông vội vàng ngăn cản hai người. Tiểu tử, có muốn tới một con phong ảnh lang không? Tần Kha nhìn con sói con trong tay ông chủ, nhíu mày. Đây không phải là chó sao? Lão bản khụ khụ một tiếng. Bây giờ là khi còn bé nha, còn chưa có hoàn toàn phát đê, xê hoàn toàn. Ngươi đừng nhìn nó hiện tại lớn lên giống một con chó, chờ nó lớn lên ngươi sẽ phát hiện. Ông chủ còn chưa nói xong, Vương Chí Kiệt đã xô đẩy Tần Kha. Mau nhìn, tơ đen, lỗ tai Tần Kha dựng thẳng lên, đâu đó, nhưng tơ đen thì không thấy, nhưng lại thấy được tơ trắng, theo cặp đùi đẹp bị tơ trắng bao bọc kia nhìn lên trên. Lúc nhìn thấy ngực, Tần Kha hô hấp dồn dập, đây đâu chỉ là uống sữa lớn lên, đây quả thực chính là ăn trâu lớn lên. Cùng Vương Hữu Dung cũng có thể liều mạng, Vương Hữu Dung, người cũng như tên. Có dung nạp lớn sao? Theo tầm mắt tiếp tục rời lên, đây không phải là liều mạng với Vương Hữu Dung, người này chính là Vương Hữu Dung. Nhưng chân chính để Tần Kha kinh ngạc cũng không phải là Vương Hữu Dung, mà là người đàn ông mặt mũi bầm dập đứng bên cạnh cô. Vương Cương, tên này là có phân thân sao? Sao chỗ nào cũng có hắn? Tần Kha ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu rồi. Ý của ngươi là để ta đánh hắn thêm một trận, cách chương.